Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Hết thảy đều kết thúc. Phụ nữ trung niên cừu hận giá trị rốt cục bị Trung Minh cho kéo lại đây. Nàng tức giận cười. Tất cả đều là ta sai. Ngươi hỏi một chút tên oát con này. Ta cung cấp hắn ăn, cung cấp hắn mặc. Kết quả hắn mỗi ngày không học tập cho giỏi. Làm sao hoàn thành ta sai rồi? Trung Minh mặt lạnh lấy. Ngươi làm cha mẹ, quản một miếng cơm liền cảm thấy mình kết thúc nghĩa vụ. Ngươi cùng hài tử đàm đa nghi sao? Ngươi giáo dục qua hài tử cái gì là đúng, cái gì là sai sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cho hài tử một miếng cơm ăn nhiệm vụ liền hoàn thành? Nuôi sủng vật đều không ngươi muốn nhẹ nhàng như vậy. Phụ nữ trung niên chỉ vào Trung Minh. Tốt, tốt, ngươi miệng lưỡi bén nhọn, ta nói bất quá ngươi. Vệ Dũng, theo ta đi. Phụ nữ trung niên một thanh muốn lôi đi Vệ Dũng, lại bị Trung Minh cho trực tiếp ngăn cản. Trung Minh lạnh mặt nói, hài tử không phải ngươi tài sản riêng, không phải ngươi nuôi tiểu miêu tiểu cầu, đem hắn mang về, tiếp tục đánh chửi, hoặc là đưa đến kế tiếp khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện đi. Lan, ngươi không xứng làm cha làm mẹ. Phụ nữ trung niên trừng to mắt, ngươi, ngươi dám? Trung Minh lạnh mặt nói, lăn ra ngoài. Phụ nữ trung niên cả giận nói, tốt, ngươi chờ, ta tìm chị An Sảnh. Trung Minh lạnh cười, không cần ngươi tìm, ta sẽ tìm pháp viện trọng tài, tước đoạt hai người các ngươi quyền giám hộ. Hiện tại, lăn ra nhà ta. Phụ nữ trung niên bị Trung Minh mắng choáng, tức giận đến toàn thân thẳng run, nhưng cuối cùng vẫn đóng sập cửa mà đi. Xem ra, đại khái là đi chị An Sảnh báo án. Vệ Dũng rụt rè địa nói với Trung Minh, Trung lão sư, nếu không, ngươi để cho ta cùng ta mẹ trở về đi. Ta không muốn cho ngươi thêm phiền toái. Trung Minh tại Vệ Dũng trước mặt ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Đây không phải phiền phức. Cha mẹ ngươi, có phải hay không thường xuyên đánh ngươi? Vậy, cũng không có. Liền ngẫu nhiên tâm tình không tốt thời điểm. Vệ Dũng lắp bắp nói. Trung Minh trầm mặc 2 giây. Ngươi tin tưởng ta sao? Vệ Dũng mãnh liệt gật đầu. Đương nhiên, Trung Minh nói ra. Vậy chuyện này, ngươi cũng không cần thỏa hiệp. Các loại quan tòa hỏi ý thời điểm, ngươi đều phải thành thật trả lời. Không quản là bọn họ đánh chửi ngươi sự tình cũng tốt, ngươi nội tâm chân thực cảm thụ cũng tốt, đều thành thật trả lời, được không? Ngoặc kép chấm chấm. Trung Minh vốn là dự định để Vệ Dũng trở lại cha mẹ của hắn bên người. Dù sao cha mẹ của hắn là pháp định người giám hộ, Trung Minh không có lý do gì để Vệ Dũng lưu lại. Nhưng nhìn đến Vệ Dũng mẫu thân hành vi, Trung Minh đột nhiên cải biến chủ ý. Hắn cảm thấy một trận triệt để trái tim băng giá. Thử nghĩ, mình hài tử mất tích hồi lâu, khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện lại tuôn ra ngược đãi, quy thần dược vật các loại một hệ liệt bê bối, tại trên internet đưa tới sóng to gió lớn. Bình thường phụ mẫu nên là dạng gì phản ứng? Phản ứng đầu tiên, hẳn là đau lòng mình hài tử, đối với mình hành vi hoàn toàn tỉnh ngộ mới đúng chứ. Nhưng Vệ Dũng mẫu thân cũng chỉ là cảm thấy Vệ Dũng đang cho hắn thêm phiền, còn cảm thấy mình hoàn toàn không sai. Đối Trung Minh chẳng những không hề mảy may lòng cảm kích, ngược lại cảm thấy hắn tại xen vào việc của người khác. Về phần Vệ Dũng phụ thân, phát sinh lớn như vậy sự tình, vậy mà căn bản đều không có xuất hiện. Huống chi, từ mẫu thân hắn nói chuyện hành động đến xem, hai người kia tất nhiên đều có đánh chửi hành vi, với lại cũng không phải ngẫu nhiên. Vệ Dũng còn tại vô ý thức địa bảo hộ chính mình phụ mẫu, nói chỉ là tâm tình không tốt thời điểm sẽ đánh hắn. Nhưng tâm tình không tốt chẳng phải mang ý nghĩa việc này thường xuyên phát sinh, cho nên Trung Minh trực tiếp thanh người đánh ra. sau đó hướng Minh An Thị Pháp Viện đưa ra xin tước đoạt vệ dũng phụ mẫu quyền giám hộ. Từ trong chuyện này, Trung Minh minh bạch một việc, liền là có chút người không xứng làm cha làm mẹ. Có đôi khi thật cảm thấy, làm cha mẹ không cần khảo thí, cũng không cần bất luận cái gì xét duyệt. Cái dạng gì người đều có thể làm cha làm mẹ. Thật sự là một kiện quá qua nhưng lo sự tình. Tòa án bên trên, quan tòa căn cứ vệ dũng phụ mẫu đối vệ dũng đánh chửi lười biếng tại thực hiện giám hộ chức trách các loại hành vi, phán quyết tước đoạt hai người quyền giám hộ, cũng đem vệ dũng quyền giám hộ tạm thời chuyển giao Trung Minh. Từ Trung Minh thay chiếu cố thẳng đến vệ dũng trưởng thành, tước đoạt quyền giám hộ về sau, dựa theo pháp luật quy định, vệ dũng quyền giám hộ có thể giao lại cho cái khác thân thuộc hoặc vị thành niên nhân giáo dục cơ cấu, nhưng vẫn muốn tôn trọng vệ dũng cái người ý đồ. Vệ dũng lựa chọn Trung Minh làm vì chính mình người giám hộ, mãi cho đến hắn trưởng thành mới thôi. Xét thấy vệ dũng đã có tự gánh vác năng lực, cái này phán quyết đối cha mẹ của hắn mà nói càng nhiều là một loại trừng trị. Vệ dũng vẫn như cũ như thường lệ đến trường, nhưng sẽ không tiếp tục cùng phụ mẫu cùng ở. Phụ mẫu vẫn cần gánh vác vệ dũng giáo dục phí tổn. Nếu như bị triệt tiêu quyền giám hộ, nguyên người giám hộ thật có hối cải biểu hiện, có thể hướng pháp viện đưa ra xin. Pháp viện nhưng tại tôn trọng bị người giám hộ chân thực ý nguyện điều kiện tiên quyết, xem tình huống khôi phục nó người giám hộ tư cách. Tòa án bên ngoài, vệ dũng phụ mẫu đối Trung Minh trợn mắt nhìn. Vệ dũng phụ thân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ, ta luôn có một ngày để ngươi thân bại danh liệt, chia rẽ người khác gia đình, ngươi chết không yên lành. Trung Minh cười lạnh một tiếng, lôi kéo vệ dũng đi. Đối với loại người này, căn bản không cần thiết nhiều nói nhảm. Hiện tại, ngươi không cần lo lắng bọn họ lại đem ngươi đưa vào bất kỳ địa phương nào đi. Trung Minh nói với vệ dũng rất trầm mặc. Hiển nhiên chuyện này để hắn rất là khó qua. Hiển nhiên, không quản cha mẹ của hắn lại thế nào không tốt, vệ dũng đối bọn họ vẫn là có một loại bản năng quyến luyến. Nhưng đây cũng chính là để Trung Minh cảm thấy cực kỳ thật đáng buồn địa phương. Tất cả hài tử sinh ra tới đều là một tờ giấy trắng, mà những cái được gọi là hùng hài tử phía sau thường thường đều một cặp hùng gia trưởng. Hài tử phạm sai lầm, đầu tiên là phụ huynh đối hài tử phạm sai lầm, trở về sau, Trung Minh bắt đầu xử lý thủ tục, thành vệ dũng trường học chuyển tới Minh An Thị. Bất quá, vệ dũng hiện tại đã lên trung học, cần trọ ở trường, cũng liền cuối tuần cùng ngày nghỉ thời điểm, về Trung Minh bên này ở. Ngay tại lúc Trung Minh coi là một trường phong ba đã lắng lại thời điểm, một thiên thiếp mời đột nhiên lại thanh Trung Minh cùng Vi Quang phòng làm việc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thiếp mời tiêu đề là một vị phụ thân gầm thét, Vi Quang phòng làm việc, các ngươi đến cùng là mục đích gì? Vi Quang phòng làm việc nghiễm nhiên lấy chúa cứu thế hình tượng xuất hiện, nhưng là một tên phụ thân. Ta muốn chất hỏi các ngươi đến cùng là mục đích gì? Ta có mấy vấn đề, ngươi có dám hay không chính diện trả lời? Thứ nhất, khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện Lưu viện trường, đến cùng xúc động ai lợi ích? Các ngươi phòng làm việc hận không thể để tất cả cùng loại cơ cấu đều đóng cửa, thay bọn nhỏ hô khổ kêu oan, nhưng khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện xây dựng đến nay đã cứu vãn chí ít hơn ngàn cái vấn đề hài tử, cứu vớt hàng ngàn hàng vạn cái sắp phá nát gia đình. Cái này nhưng là sống sờ sờ sự thật. Các ngươi vì sao a như thế hận hắn? Về sau ta phát hiện, nguyên lai các ngươi là một nhà công ty game. Quả nhiên, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Ngươi chế tác trò chơi, kiếm lớn lòng dạ hiểm độc tiền, thành tất cả cùng loại cơ cấu cả đồ, để bọn nhỏ có thể chơi các ngươi trò chơi, cho các ngươi đưa tiền, Ngươi cân nhắc qua mình xã hội trách nhiệm sao? Xứng đáng thiên địa lương tâm sao? Thứ hai, các ngươi nói khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện phương thức trị liệu không khoa học. Ta hy vọng ngươi các ngươi đích thân đến giải một cái. Hiện tại trị liệu vòng đã từ sinh lý, tâm lý đến bệnh lý. Theo nghề thuốc liệu, giáo dục tốt đình, từ cá thể, quần thể đến xã hội, đã từng bước hoàn thiện đến hơn 100 cái trị liệu vòng. Phương thức trị liệu đã bao dung tâm lý trị liệu, dược vật trị liệu, gia đình trị liệu, hành vi uốn nắn trị liệu, xã hội công năng khôi phục, giải hiệu cơ chế tạo dựng các loại nhiều loại biện pháp. Coi như ngẫu nhiên có một ít sai lầm, uốn nắn, chỉnh đốn là được, đáng giá toàn bộ quan ngừng. Thứ ba, các ngươi nói cái này chút cơ cấu thu lấy cách xù tiền chữa bệnh dùng. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, bọn họ bất quá là thu lấy mấy ngàn khối tiền chữa bệnh dùng. Trong này còn bao gồm sinh hoạt hàng ngày phí, tiền chữa bệnh, cái này cũng gọi cách xù. Ngược lại là các ngươi vi quang phòng làm việc, nghe nói một trò chơi tổng doanh thu hàng tháng liền đạt tới ngàn vạn. Ngươi để bao nhiêu hài tử điêu tàn thanh xuân, hủy hoại việc học, vứt bỏ lý tưởng, tiêu ma ý chí, hủy đi đông học sinh, thành tựu các ngươi đầy bồn đầy bát. Thứ tư, nhốt tất cả cơ cấu, ngươi cho rằng hài tử liền được cứu sao? Các ngươi lặp đi lặp lại nói khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện sớm nên đóng cửa. Dạng này liền sẽ không giết hại cái này chút thanh thiếu niên. Giải cứu bọn họ, còn cho bọn họ tự do. Xin hỏi, ngươi muốn còn cho bọn họ là như thế nào tự do? Là để bọn họ tùy tâm sở dục, coi trời bằng vung, ăn uống cá cược chơi gái, trộm đảo đoạt lừa gạt, đánh cha chửi mẹ, giết người phóng hỏa, cưỡng gian mại dâm sao? Như thật là lời như vậy, ngươi không lo lắng ngươi cùng người nhà ngươi cái nào một ngày thành vì bọn họ đau hạ quỷ sao? Ngoặc kép chấm chấm, cái này thiếp mời phía dưới, lại còn có rất nhiều phụ huynh tại nhau nhau ủng hộ. Lên án vi quang phòng làm việc, nói đến rất buồn cười. Các truyền thông báo cáo, chính phủ thế giới thành lập chuyên hạng tổ điều tra, đối với mấy cái này cơ cấu chỉnh đốn và cải cách thủ tiêu, nhưng không ai dám đi mắng chính phủ thế giới, ngược lại nhao nhao cầm vi quang phòng làm việc khai đao. Tuy nói cái này sự kiện tuôn ra đến, sớm nhất liền là tại vi quang phòng làm việc nơi này. Từ ác ma tại nhân gian, trò chơi này bắt đầu, nhưng cực kỳ hiển nhiên, những người này bất quá là hiếp yếu sợ mạnh mà thôi. Đương nhiên, cái này thiếp mời phía dưới, rất nhanh tiếng mắng một mảnh, đám dân mạng đều không ngốc, đều có thể làm rõ sai trái. Ngày hôm sau, Trung Minh phát một đầu dài Weibo, vì chuyện này là một lần cuối cùng đáp lại, vì quang phòng làm việc trước mắt hết thảy làm ra 5 trò chơi. Rẻ nhất trò chơi vẻn vẹn giá bán 10 khối tiền, cao nhất giá bán vậy bất quá 150, không cái gì bên trong mua tiêu phí. Người chơi quần thể bên trong trẻ vị thành niên chỗ chiếm tỷ lệ không đến 5%. Tổng doanh thu hàng tháng ngàn vạn liền là vơ vét của cải. Người khả năng khuyết thiếu cơ bản nhất kinh tế học thường thức. Yêu ma hóa công ty game cũng sẽ không để cho ngươi lộ ra cơ trí. Ngược lại bại lộ ngươi vô tri cùng ngu muội. Ngươi cái gọi là khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện cứu vãn hơn ngàn đứa bé. Đơn giản là thông qua ngược đãi cùng tra tấn phương thức để bọn họ khuất phục, mà diệt bọn họ cá nhân ý chí, để bọn họ biến thành cái xác không hồn. Khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện trị liệu, phải chăng khoa học? Nếu như ngươi không biết chữ lời nói, đề nghị tìm biết chữ người, cho ngươi thật tốt niệm niệm chính phủ liên hiệp chuyên hạng tổ điều tra báo cáo điều tra, nhìn xem nơi này trị liệu đến cùng phải chăng khoa học. Nếu như ngươi không tin chuyên hạng tổ điều tra, như vậy xin ngươi tự mình đi thử một chút dạng này trị liệu, nhìn xem ngươi có thể không thể chịu đựng. Ngươi nói, chúng ta là đang cấp bọn nhỏ, tùy tâm sở dục. Coi trời bằng vung, ăn uống cá cược chơi gái, trộm đảo đoạt lừa gạt, tự do. Buồn cười đến cực điểm. Ngươi ý tứ, có phải hay không nói chỉ cần hài tử có một chút điểm cùng loại khuynh hướng, liền muốn thanh bọn họ đuổi tận giết tuyệt, đưa đến điện liệu trong phòng dùng ngược đãi cùng tra tấn phương thức phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đối với các ngươi cái này chút hùng gia trưởng mà nói, các ngươi căn bản vốn không quan tâm hài tử tâm lý khỏe mạnh, vậy không quan tâm bọn họ tương lai, các ngươi quan tâm chỉ là hiện tại, giờ này khắc này, hắn phải chăng nghe lời, phải chăng giống một cái giật dây con rối như thế mặc cho ngươi bài bố. Các ngươi chưa hề quan tâm qua bọn họ thể xác tinh thần khỏe mạnh, cũng chưa từng đem bọn họ xem là một cái độc lập người, càng là chưa hề đã bình ổn ngang phần, kiên nhẫn phương thức đi câu thông qua. Dương giáo sư nhóm không đáng sợ, đáng sợ là các ngươi cái này chút đem hài tử coi là tài sản riêng, chưa hề thực hiện giáo dục chức trách, lại đơn phương địa yêu cầu hài tử mẫn diệt cá tính. Nghe lời hiểu chuyện hùng gia trưởng nhóm, các ngươi không xứng làm cha làm mẹ. Sao giấy trắng, đôi lời của tác giả. Đoạn này nội dung cốt truyện đến đây là kết thúc. Một mặt là lặp đi lặp lại dây dưa cái đề tài này không có ý nghĩa. Mặt khác chính là ta vô cùng rõ ràng, đó cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết triệt để vấn đề. Lưới trong nhẫn trong lòng còn có tải có thổ nhưỡng, liền là những gia trưởng này nhóm tố cầu. Ta thái độ rất rõ ràng, hài tử sai, đầu tiên là phụ huynh sai, dù cho về sau ta có hài tử không có quản giáo tốt, ta phản ứng đầu tiên cũng là từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, mà không phải đi quở trách hài tử. Muốn làm một cái đường đường chính chính người, đầu tiên một điểm liền là tại gặp được vấn đề thời điểm, phản ứng đầu tiên là ta có phải hay không sai, mà không phải các người có phải hay không sai. Có lẽ để tất cả phụ huynh đều có thể thiện đợi mình hài tử, kết thúc phụ huynh chức trách là một loại yêu cầu xa vời nhưng khó làm đến sự tình, không có nghĩa là cũng không cần đi làm. Trong sách Thế Giới Lưới Trong Nhẫn Tâm, lấy tương đối viên mãn phương thức phần cuối, nhưng chúng ta cái thế giới này lưới trong nhẫn tâm vẫn còn. Có lẽ cần chúng ta mỗi người cộng đồng cố gắng. Chí ít, hy vọng mọi người về sau đều có thể làm một cái tốt phụ mẫu, có thể thiện đợi mình hài tử, để dạng này bi kịch đừng lại phát sinh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.